bày những bình ngọc, hồ lô, hộp ngọc với đủ các loại kích cỡ. Bên trong cũng chứa rất nhiều các loại đinh đan diệu dược do đan đỉnh này luyện ra, nhưng đây đều là những đan dược thông thường. Nơi đây được Lam Linh Nga sắp xếp một cách vô cùng ngăn nắp. Vị tiểu sư muội này cũng đang bế quan tu hành, cố gắng tăng cảnh giới của mình lên. Tiểu Cửu lúc nhảy vào từ bên ngoài, Lý Trường Thọ với một thân trường bào màu xanh nhạt đang đứng cạnh đan đỉnh. Mười mấy viên đan dược màu vàng nhạt đang lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Ê, Tiểu Trường Thọ, lại luyện được loại đan dược mới nào hả? Tiểu Cửu tràn đầy tò mò nhanh chóng bước đến. Sư thúc, người muốn nếm thử không? Vừa luyện thành thanh tâm ngưng thần đan, cải tiến một chút khẩu vị, hiệu quả cũng không tệ. Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi. Hai viên đinh đan chậm rãi bay đến trước mặt Tửu Cửu. Tửu Cửu cầm lấy nuốt vào, miệng nhai cót ca cót két như nhai kẹo. Sau đó ợ một tiếng thật to, miệng tỏa ra mùi thơm ngát. Rất ngon. Tửu Cửu duỗi tay phải ra. Cho thêm mấy viên đi. Lý Trường Thọ tiện tay rút lấy một bình sứ bạch ngọc, bỏ đan dược vào trong tay hết vào trong đó, rồi đưa bình sứ cho Tửu Cửu. Tửu Cửu vẫn không rút tay về, hỏi. Thần tiên túy và giai nhân mị của tháng ngày đâu? Yên tâm, ta làm sao dám quên phần của sư thúc. Lý Trường Thọ cười khẽ, thành thật đưa lên hai bình ngọc có kích cỡ bằng bàn tay. Tiểu Cửu vội vàng mở bình ngọc hít một hơi, sau đó thở dài một cách thỏa mãn. Hình như kỹ năng luyện đan và cất rượu của ngươi lại tăng lên. Hôm nay có cần ta giúp gì không? Hai tháng qua ngươi cũng không xây dựng trận pháp, ta không thể cứ đến đây ăn không được. Hôm nay không cần. Lý Trường Thọ cười. Sau 20 ngày ta định mở lò luyện chế một loại tiên đan với độ khó tương đối cao. Cần sư thúc đến đây tường trợ. Tử Cửu thoải mái vỗ ngực, áo gai đoản sam lay động một trận. Không thành vấn đề, ta sẽ giúp người hết sức. 20 ngày sau phải không? Không sai, 20 ngày sau. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Lần luyện chế đan dược này đối với đệ tử vô cùng quan trọng, một khi bắt đầu sẽ không thể nào dừng lại. Nếu lúc đó sư thúc không rảnh rỗi, mong kịp thời báo trước cho đệ tử biết. Mặt khác, không biết sư thúc có thể giúp đệ tử bảo mật việc này được không? Đan dược gì vậy? Sao có vẻ thần bí thế? Một loại đan dược tên là Dung Tiên Đan. Tiểu Cửu cả kinh. Dung Tiên Đan, thứ này hình như có thể độc chết cả chân tiên. Ta đã nghe Ngũ Sư Huynh nói qua thứ này từ rất lâu về trước. Người luyện chế thứ đồ chơi này để làm gì? Lý Trường Thọ cười. Độc kỳ thật cũng là một loại dược tính. Như đồ ăn có vị chua cay ngọt vậy. Độc đan có thể dùng giết người, cũng có thể dùng để cứu người. Sư thúc cứ yên tâm, đệ tử không có thù hận với ai, mà thực sự yêu thích cuộc sống của một tu sĩ, sẽ không tùy tiện đi làm mấy hành động thương thiên hại lý. Nếu luyện chế Dung Tiên Đan thành công, đệ tử sẽ biếu tặng sư thúc số lượng giai nhân mị của một năm, coi như là nằm ngoài thỏa thuận. Thành giao. Tử Cửu nắm lấy tay đưa tới trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng nắm nhẹ tay đụng một cái. Tử Cửu mặt mày hớn hở nói, 20 ngày sau, ta lại tới. Sư thúc đi thong thả. Trong tiếng cười, Tiểu Cửu ngồi trên hồ lô lớn bay trên không trung Tiểu Quỳnh Phong. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy sương mù bay ra khắp nơi. Cơ hồ chỉ trong một chớp mắt sương mù đã che phủ toàn bộ khu rừng. Nhưng một trận gió nhẹ thổi qua, sương mù biến mất không thấy gì nữa. Trong phạm vi 30 dặm, rừng rậm dường như đã không có thay đổi gì so với lúc trước. Nhưng nàng biết tầng tầng đại trận bên trong đã bắt đầu vận chuyển. Về sau, nếu muốn trêu chọc đám người lão thất, lão bát, có thể dẫn họ đến đây chơi. Tiểu Cửu nhỏ giọng lầm bầm, nhưng lại nghĩ đến Lý Trường Thọ vẫn luôn bày ra bộ dáng chững chạc đàng hoàng. Vẫn nên chào hỏi hắn một cách thật tốt mới được, không thì hắn lại dõng dạc nói cái đạo lý đấy. Lắc đầu, Tiểu Cửu ngồi trên hồ lô lớn phá không bay đi, rất nhanh điền trở về Phá Thiên Phong. Bay vào mấy tầng đại trận trùng trùng điệp điệp, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Đó là nơi bế quan của 9 đồ đệ vong tình thượng nhân, dựa vào thế núi mà xây dựng thành một mảnh kiến trúc lầu các dài liên miên. Mặc dù Tửu tự cửu thiên nhân chỉ là một chi của phá thiên phong nhất mạch. Nhưng bọn họ dù có tu vi thấp nhất, thời gian tu luyện ngắn nhất cũng đã đạt đến cảnh giới chân tiên. Đãi ngộ lớn hơn hẳn so với ba sư đồ của Tề Nguyên. Nơi đây không chỉ có đại trận tụ linh tuyệt thảo, còn có rất nhiều đệ tử tạp dịch. Mấy chỗ xung quanh lầu các còn lập nên đại trận phòng hộ, xem như là một chỗ tu hành vô cùng lý tưởng. Tửu cửu nhỏ tuổi nhất được các sư huynh sư tỷ vô cùng sủng ái, nơi ở gần tử ô ẩn ẩn được các vị sư huynh sư tỷ bảo hộ. Tửu cửu lúc bế quan, những người khác tự nhiên sẽ thủ quan bảo vệ nàng. Theo mấy ánh mắt nhìn trộm của các vị đệ tử tạp dịch, tửu cửu tự bay về phòng, đá đôi giày vải đi, chân chân nhảy trên giường bích ngọc, ôm lấy hai bình ngọc khẽ cười hằng hắc. Lần này uống người trước, hay là uống người trước đây? Tiểu thọ thọ thật không tệ, vậy mà có thể làm ra thứ đồ tốt này. 3 năm sắp trôi qua, hằng hà thủy lão bạch can trước đó hẳn đã chôn xuống cũng sắp lấy ra được. Đến lúc đó nhất định phải uống thật sảng khoái, hôm nay uống một chút gia nhân mị trước. Bên ngoài lầu các, một đạo nhân cao 5 thước ho khan một tiếng. Tiểu cửu đang nằm trên giường lập tức giấu kín hai bình ngọc, trừng mắt nhìn ra bên ngoài thấy được người đến cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngũ sư huynh nhanh vào đi, ta vẫn chưa có mở trận. Không phải trước đó bị đại sư tỷ răn dạy sao? Chúng ta dù quen thuộc nhưng vẫn phải có sự tôn trọng. Tửu ô cười nói, vừa bước vào 2 bước để ngừng lại. Thực sự không có chỗ để đặt chân. Nhìn trước mắt là một đống vò rượu, đảm xoan, cái yếm. Tửu ô vỗ trán phàn nàn. Tiểu cửu, ngươi cũng đã 1800 tuổi rồi, vậy mà đến cái phòng cũng không biết chọn. Tiểu cửu ngửi ngửi mấy lần khoác tay. Không có mùi gì lạ, không sao. Nàng tiện tay cất bình ngọc nhận được vào trong pháp khí chữ vật, sau đó ngồi xếp bằng trên giường. Tửu ô khó khăn đi qua đống đồ lộn xộn trên mặt đất, ngồi vào cái bàn thấp bên cạnh trầm ngâm vài tiếng. Gần đây tửu cửu, hình như ngươi rất thường xuyên ghé thăm Tiểu Quỳnh Phong. Tửu ô cười. Không biết, ngươi đến đó để làm gì? Đến chơi thôi, còn có thể làm cái gì khác hả ngũ sư huynh? Tửu cửu nháy mắt. Ngũ sư huynh sao tự dưng lại quan tâm ta vậy? Hả, không có gì, không có gì. Tửu ô liên tục khoác tay, sau đó lúng túng gãi đầu. Nghĩ đến nhiệm vụ mà mấy vị sư tỷ sư muội giao cho, lại nhất thời không thể nói nên lời. Chuyện này phải nói thế nào đây? Cũng không thể hỏi thằng tiểu sư muội nhà mình có phải ngươi động xuân tâm với ai đó trong Tiểu Quỳnh Phong không? Tửu ô lúng túng nói tiếp. Ta nhớ là ngươi mới nhập môn có mấy chục năm, đã khá thân thiết với Tề Nguyên sư đệ. Đúng thế. Tiểu cửu gật đầu. Lúc ấy Tề Nguyên sư huynh rất chiếu cố ta. Tửu ô ngập ngừng. Vậy ngươi có phải hay không? Tiểu cửu cau mày. Ngũ sư huynh hôm nay làm sao vậy? Cứ ấp a ấp úng mãi thế. Ta chuyện này. Tửu ô dậm chân một cái. Vậy ta cứ hỏi rõ ràng, trong khoảng thời gian gần đây tiểu cửu ngươi mỗi ngày đều chạy đến Tiểu Quỳnh Phong. Hiện tại ngươi đã bị cấm uống rượu, vậy mà tinh thần vẫn vui vẻ như vậy. Ta và mấy vị sư tỷ có suy nghĩ, có phải hay không ngươi, có phải cái gì? Ngươi, ta, tiểu cửu nháy mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Tiểu ô lấy hết dũng khí lớn tiếng chất vấn, ngươi có phải hay không đã sắp đột phá? Sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Tiểu cửu trợn mắt. Ngươi nói với mấy vị sư tỷ không cần lo lắng, nếu ta gặp bình cảnh sẽ đi hỏi ý kiến các ngươi, sẽ không lỗ mãng đột phá. Vậy là tốt, ta về trước đây, ngươi cứ tu hành tiếp. Tửu ô chạy trối chết ra cửa, sau đó quay đầu lại hỏi. Đúng rồi, tiểu cửu, trước đó ngươi cầm về 2 cái tổ nhện từ Tiểu Quỳnh Phong, ta đã nuôi chết rồi. Ngươi hỏi hộ ta xem trường thọ sư điệt còn hay không, ta dùng bảo vật và đan dược đổi với hắn. Biết rồi, lần sau ta sẽ hỏi giúp huynh. Tửu ô lập tức mỉm cười. Từ 2 năm trước, tửu cửu mang về tổ tam đầu trùng đồng nhện. Tửu ô có được mấy sợi tơ nhện, sinh hoạt lập tức có thêm rất nhiều thú vị. Nhất là khi đem vài tơ nhện đến đầm nước nơi tắm của đạo lữ. Một màn kia. Tửu cửu cúi đầu bước nhanh, mỗi bước đi đều vang lên tiếng gió. Ngũ sư huynh hôm nay làm sao kỳ quá như vậy? Mà thôi, chắc là lại cãi nhau với tứ sư tỷ đây mà.

Sau 2 năm những thu hoạch ngoài ý muốn ở Bắc Câu Lô Châu kia cuối cùng cũng có thể tiến hành kiểm kê. Xem thử tiên nhân Vũ Văn Lăng này nghèo khổ đến mức nào. Lý Trường Thọ cười khẽ, lấy ra 2 người giấy hóa thành phân thân. 2 người giấy này cầm lấy 2 túi chữ vật đi vào một góc khuất bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Nửa ngày sau, người giấy trông coi đan lô đã hao gần hết pháp lực. Lý Trường Thọ cũng thu thập xong chiến lợi phẩm đứng dậy rời khỏi căn mật thất. Trong 2 tay hắn nâng một cái hộp gấm, trong hộp gấm là 2 con giáp trùng đang ngủ say. Nếu hắn đoán không lầm, thứ này hẳn là độc tình. Đồ tốt. Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng. Đáng tiếc lại tạm thời vô dụng, nhưng ta vẫn nên giữ lại. Nếu sau này nuôi tiên linh cầm thú mà chúng không có hứng thú sinh sản, có thể dùng vật này thúc đẩy một chút, tăng số lượng con non lên, cứu vãn chúng khỏi bị tuyệt chủng. Hôm nay là ngày thực hiện ước định hỗ trợ luyện đan. Tử Cửu ngáp một cái, mặc chiếc đoản sam mà không biết vị sư tỷ tốt bụng nào đã giặt cho. Sau đó nàng ngồi trên hồ lô lớn, bay tới phía Tiểu Quỳnh Phong. Thân là chân tiên chủ lực của tông môn, phía sau có thế lực cường đại chống lưng, nàng ngự không mà không cần kiêng kỵ điều gì. Nghĩ đến nơi đầu tiên, liền bay thẳng đến đó, ngoại trừ cấm địa thì cũng không có gì hạn chế. Hôm nay là ngày thứ 20 hả? Tiểu Cửu đếm ngón tay, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Trước đây bởi vì nàng theo đuổi sự kích thích, đã nếm thử một ngụm thần tiên túy nguyên chất, kết quả là mơ màng, ngủ 5-6 ngày. Lúc nàng lên đường cũng không có tản ra tiên thức, cho nên cũng không chú ý một đám mây mù đang bay ở mảng rừng rậm phía dưới. Chờ sau khi Tiểu Cửu đến Tiểu Quỳnh Phong, bên trong mây mù hiện ra 2 bóng người. Người bên trái thấp hơn chính là Tử Ô đạo nhân, còn bên phải là một thiếu nữ mới chỉ 16-17. Mặc dù bề ngoài là một thiếu nữ, khuôn mặt mỹ lệ, đường cong lả lướt, thể hiện sự căng tràn sức sống như 2 người này cũng đã hơn 2.000 tuổi. Đạo hiệu của thiếu nữ là Tử Thi, là tứ đồ đệ của Vong Tình Thượng Nhân, là đạo nữ của Tử Ô. Tử Ô thường xuyên dùng trọng đồng tam đầu nhện để bí mật quan sát vị tiên tử này. Tử Ô thấp giọng, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu, dù sao nơi này cũng là Tiểu Quỳnh Phong. Sợ cái gì? Không phục thì cùng lắm đánh nhau với phong chủ một trận. Thiếu nữ lập tức tức giận phản bác, sau đó liền nheo cặp mắt hạnh. Vừa tỉnh ngủ đã chạy đến nơi đây, khẳng định có vấn đề. Có khi nào ngươi nhìn thấy Tiểu Cửu chịu khó như vậy chưa? Hôm nay ta thực sự phải nhìn xem, Tề Nguyên sư đệ rốt cục có 3 đầu 6 tay thế nào, chưa thành tiên lại có thể khiến Tiểu Cửu của chúng ta đến đây mỗi ngày. Tử Ô cười khổ đột nhiên gã nhướng mày. Nơi đây còn có trận pháp, ta không cảm ứng được khí tức của Tiểu Cửu. Sao phải phở, trận pháp thì ta cũng học rồi. Khóe miệng Tử Thi cong lên, tiện tay nắm lấy cổ áo Tử Ô, không nói 2 lời, lập tức ẩn tàng thân hình, khí tức, hóa thành 2 bóng bay về Tiểu Quỳnh Phong. 2 người chúng ta là nửa bước thiên tiên, còn sợ trận pháp của một kẻ chưa thành tiên sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập 6 của bộ truyện Ổn Trọng Đại Sư Huynh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.